Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1442, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Sở Phong tu vi kẹt tại thần cảnh cửu giai đã có một đoạn thời gian rất dài. Thần cảnh cửu giai có thể sống 800 năm thời gian, nhưng là liền xem như thật sống 800 năm, những người kia đều không nhất định có thể tại thần cảnh cửu giai tiến bộ ném một cái ném. Đủ để nhìn ra thần cảnh cửu giai đến cỡ nào khó có thể tu luyện. Có thể tại thần cảnh cửu giai tiến bộ, đều là thiên tài, liền xem như lão tổ hậu nhân bên trong, cũng là vô cùng ưu tú. Dù sao các lão tổ tốt nhiều đều đã hơn 1000 tuổi. Hậu nhân trên trăm đều rất bình thường. Nhiều như vậy, tư nguyên, hy vọng có thể cho ta tu vi tiến bộ một mảng lớn. Tốt nhất trực tiếp đột phá tổ cảnh. Sở Phong nhìn trên mặt đất một đống lớn tư nguyên, hứng thú bừng bừng nói. Một bên Không Bụi có chút im lặng. Sở Phong nghĩ quá nhiều. Trở thành tổ cảnh không có dễ dàng như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không tại thần cảnh đỉnh phong thể hơn 100 năm thời gian. Tổ cảnh khó thành, này 1000 năm, địa cầu chỉ nhiều đi ra 3 cái tổ cảnh, Hoa Hạ 2 cái, Cổ Phật Thánh Địa 1 cái. Không Bụi nói ra, cái kia là đối với các ngươi tới nói khó thành, với ta mà nói không giống nhau. Sở Phong nói ra, mặc kệ là địa cầu vẫn là hắc ám thế giới, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện 200 tuổi phía dưới tổ cảnh cường giả. Trẻ tuổi nhất cũng là một cái hơn 210 tuổi lão tổ. Hiện tại cũng không nhỏ. Hắn là trước kỷ nguyên siêu cấp thiên tài. Lên một cái kỷ nguyên chỗ có khí vận đều bị áp đặt tại người lão tổ kia trên thân. Sau cùng người lão tổ kia cũng được xưng là mệnh tổ. Không Bụi nói ra dạng này một cái bí văn. Vậy ta thì làm cái thứ nhất 200 tuổi phía dưới lão tổ. Sở Phong ánh mắt kiên nghị. Không Bụi cùng Quang Minh giáo đình hai cái thiên tài đều không còn gì để nói. Không biết Sở Phong cái nào đến tự tin. 2000 năm đến, một cái duy nhất có hy vọng tại 200 tuổi trước đó trở thành tổ cảnh cường giả. Đại khái chỉ có Liên Nhược một người. Liên Nhược thiên phú cường đại cỡ nào? Tự nhiên không cần nhiều lời, quan trọng ở chỗ, rất nhiều người cũng hoài nghi, Liên Nhược đã tiêu hóa ma tổ thi thể, cũng chính là đem ma tổ cảm ngộ nói tất cả đều trải nghiệm. Cái này mới có thể trở thành tổ cảnh cường giả, người khác không có dạng này đãi ngộ, liền xem như có, cũng rất khó có hoàn chỉnh nói để bọn hắn đi cảm ngộ. Tỷ như ma tổ 300 năm trước xông vào Quang Minh giáo đình, giết Quang Minh giáo đình một cái lão tổ, thuận tiện đem người lão tổ kia nói cũng đánh cho tàn phế. Hậu nhân căn bản không có cơ hội đi trải nghiệm cùng cảm ngộ. Trừ Liên Nhược, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Liên Nhược được đến những cái kia tư nguyên về sau, chỉ có một người rời đi. Nói không chừng gặp lại thời điểm cũng là tổ cảnh cường giả. Các ngươi nhìn lấy đi, ta qua mấy ngày đã đột phá. Sở Phong nói ra, chính trong lúc nói chuyện, nơi xa truyền đến mấy đạo thanh âm. Sở Phong, thu được chỗ tốt, ngươi muốn một người độc chiếm. Sở Phong cùng mấy người đều hướng nơi xa nhìn sang. Trước đó không nguyện ý cùng bọn họ hợp tác người, bây giờ lại toàn đều trở về. Từng cái vênh váo tự đắc, nhìn qua cực giống một đám người thắng lợi, nhưng là Sở Phong có thể nhìn đến, trên người bọn họ thương tổn cũng không ít, đoán chừng là tìm kiếm cơ duyên thời điểm, trêu chọc một ít cường đại yêu thú. Không sai, cấm trong vùng có yêu thú, mà lại sinh tồn ở chỗ này yêu thú rất cường đại. Có thể nói đã đến nửa bước tổ cảnh tu vi. Căn bản không phải những người này có thể đối phó. Sở Phong lười nhác cùng bọn hắn nói thêm cái gì, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, chỉ là xùy kim một tiếng. Lan, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Mọi người lừa, đi tìm kỳ ngộ bị yêu thú khi dễ. hiện tại lại phải bị nhân loại khi dễ. Chúng ta gặp phải Liên Nhược. Liên Nhược nói ngươi đoạt đến đồ tốt không ít, không cho chúng ta phân một số. Hôm nay chúng ta liền trực tiếp đoạt. Bên trong thậm chí có Quang Minh giáo đình những người kia. Đồ hỗn trướng, giáo đình thời điểm lão tổ liền nói để cho các ngươi cùng Sở Phong giao hảo. Các ngươi chính là như vậy cùng Sở Phong giao hảo. Michael phẫn nộ nói, Michael, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, có thể từng cho chúng ta nghĩ tới. Bốn người các ngươi đều phải đến làm. Chúng ta đây, hai tay trống trơn. Quang Minh giáo đình thiên tài lạnh hừ một tiếng, căn bản không nghe Michael giáo huấn, chỉ có đoạt đến đại lượng tư nguyên, bọn họ mới có cơ hội trở thành tổ cảnh, cho nên bọn họ nhất định phải đoạt Sở Phong. Đều xéo ngay cho ta, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi ở chỗ này kêu gào. Đừng trách ta ra tay với các ngươi. Michael lạnh hừ một tiếng. Quang Minh giáo đình thiên tài trong lúc nhất thời đều có chút thất vọng. Nguyên lai đây chính là chúng ta lãnh tụ Michael. Lấy thiên sứ tên mệnh danh. Chính là như vậy bột mềm. Vậy mà hướng về Sở Phong thần phục. Cam nguyện làm Sở Phong cấp dưới. Chúng ta không cần dạng này lãnh tụ. Không sai, Michael, Gabriel, các ngươi hiện tại lui ra. Chúng ta có thể không đoạt các ngươi. Các ngươi nếu là không lui ra, chúng ta liền hai người các ngươi cùng một chỗ đoạt. Hắc ám giáo đình người cũng mở miệng. Thậm chí, hoa hạ những thiên tài kia cũng đều ào ào biểu thị. Để không bụi tránh ra, không muốn vướng bận. Các ngươi đây là quyết tâm muốn ăn Sở Phong. Không bụi lông mày nhướn lên. Không sai. Các ngươi thì không sợ chính mình khẩu vị quá nhỏ. Ăn không vô Sở Phong. Không bụi nói ra. Chúng ta hơn 30 người giết Sở Phong một người. So thái thịt còn đơn giản. Tất cả mọi người cười to. Căn bản không thèm để ý. Người nào cũng không tin. Hôm nay tụ tập nhiều người như vậy. Hội giết không một tên mao đầu tiểu tử. Thật sự cho rằng nhiều năm như vậy tu luyện muốn tu luyện đến chư thân phía trên. Ta khuyên các ngươi một câu. Bản thị đồng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp. Hướng nhỏ nói. Các ngươi những thứ này hoa hạ thiên tài phải cùng Sở Phong đứng tại cùng một trận tuyến phía trên. Đối phó ở nước ngoài thiên tài. Hướng đại nói. Các ngươi những thứ này địa cầu thiên tài cần phải đứng tại mặt trận thống nhất phía trên. Đối phó hắc ám thế giới thiên tài. Tiếp tục như vậy nữa. Thực sẽ bước gấp Sở Phong. Không bụi nói ra. Không cần. Chúng ta thành tổ cảnh cường giả. So cái gì cũng tốt. Có người nói. Người khác cũng đều gật gật đầu. Căn bản không thèm để ý không bụi nghĩ như thế nào. Không bụi thở dài một tiếng. Cảm giác có chút bi ai. Lúc trước Sở Phong nói muốn làm thời điểm, những người này cả đám đều đang cười nhạo, chết sống không nguyện ý thêm vào. Hiện tại Sở Phong làm thành, những người này lại tới muốn chiến lợi phẩm. Thật coi Sở Phong dễ khi dễ. Sở Phong trầm mặc nửa ngày về sau cũng mở miệng cười. Các ngươi coi ta là cha. Tất cả mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt này biến một chút. Có người nghiến răng nghiến lợi. Sở Phong, ngươi khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Sở Phong cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Rõ ràng là các ngươi đến đòi muốn chiến lợi phẩm. Ta thì phản bác một câu. Các ngươi liền nói ta khinh người quá đáng. Thật sự là chuyện cười lớn. Hiện tại địa cầu nhất trí đối ngoại. Các ngươi hiện tại xéo đi. Ta có thể không truy cứu các ngươi. Liền xem như về đến địa cầu, ta cũng sẽ không đi gây phiền phức cho các ngươi. Thì ngày hôm nay không có cái gì phát sinh. Các ngươi muốn tiếp tục, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Cuồng vọng, Côn Lôn lên một cái hòa thượng lạnh như băng nói ra. Ngươi một người muốn chiến chúng ta, trừ phi ngươi là lão tổ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có lão tổ khẩu khí, có hay không lão tổ bản sự. Nói xong, hòa thượng đã xông lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.